Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 Võng Du Đại Thần ngoan ngoãn. Đem cửa mở ra, thập nhất, sáng sớm 6 giờ, Ôn Noãn đứng ở Thanh Khiết Bộ môn khẩu vây được thẳng ngáp. Lại đây là mở cửa nghênh đón chính là Thanh Khiết Bộ quản sự. Vị này Thanh Khiết quản sự Ôn Noãn từng gặp qua vài lần. Biết nàng họ Lý, liền cười mở miệng vấn an. Lý A Di buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành. Mau tiến vào đi, người bạn trai đã tới. Lý A Di nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nâng nâng cảm ý bảo Ôn Noãn hướng nghỉ ngơi khu xe mon sơ. Ôn Noãn chớp chớp mắt. Theo nữ nhân ý bảo nhìn về phía nghỉ ngơi khu. Chỉ thấy nghỉ ngơi khu kia mấy chương trên sofa ngồi đầy người. Một thân hắc y thẩm kỳ tu ở một đám màu lam nhạt quần áo chung hết sức xông ra. Các trưởng bối tựa hồ đều thích lớn lên đẹp lại ưu tú hài tử. Thẩm kỳ tu đã đến hoàn toàn mở ra các nàng nói chắp. Các nàng nhiệt tình đổ nước để ăn. Bát quái dò hỏi cùng hắn có quan hệ sở hữu sự. Ngươi bao lớn lạp, đối tượng bao lớn rồi. Khi nào luyến ái a? Gì thời điểm kết hôn a? Ngày thường đều làm gì a? Có hay không dùng được học tập phương pháp a? Giúp ta thêm hài tử học bổ túc công khóa đi. Thẩm kỳ tu mồ hôi đầy đầu ngồi ở một đám A-di trung gian. Trên người nổi da gà một tầng tiếp theo một tầng. Tay chân như thế nào bại đều cảm thấy biệt nữ. Chung quanh giọng nữ từ lỗ tai chui vào đi. Làm cho hắn đại não ầm ầm vang lên. Loạn thành một đoàn hồ nhão. Mồ hôi từ cái trán chậm rãi chạy xuống tiến trong ánh mắt. Tầm mắt một mảnh mơ hồ. Chung quanh A-di nhóm mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo đáng sợ lên. Hài tử ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Có phải hay không không thoải mái a? Thẩm kỳ tu bên người A-di nhóm cũng phát hiện hắn khác thường. Sôi nổi lo lắng dò hỏi. Ôn Noãn nhìn thẩm kỳ tu kia trương từ đỏ lên trở nên trắng bệch mặt nhíu nhíu mày. Ngồi ở thẩm kỳ tu bên người A-di quá nhiều. Một hai cái còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. 5, 6, 7, 8 cái cũng đã không chỉ có là khẩn trương thẹn thùng mà là khủng hoảng sợ hãi. Ta qua đi một chút. Ôn Noãn đối bên người Lý A Di nói một câu liền bước nhanh đi tới nghỉ ngơi khu. Thẩm kỳ tu đôi tay vây quanh chính mình co chặt. Bên người hết thảy đều làm hắn hận không thể tìm cái khe đất xúc đi vào. Một đợt choáng váng công kích giả đại não. Thẩm kỳ tu thân hình lay động. Tiện đà không trọng một đầu tài đi xuống. Bang! Bả vai đột nhiên bị chế trụ. Ngay sau đó thẩm kỳ tu cảm giác chính mình thấm mồ hôi tay bị một con ấm áp tay cầm. Co chặt thân mình bị người từ trên sofa kéo lên. Các vị A-di, ta trước dẫn hắn đi phòng y tế nhìn xem mon sơ. Ôn Noãn ôm thẩm kỳ tu thân mình đối có chút không. Phản ứng lại đây chúng A-di nói. Mau đi đi, thân thể quan trọng. Lý A-di cười gật gật đầu. Ôn Noãn ôm lấy thẩm kỳ tu phía sau lưng đem hắn đưa tới không ai thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Thẩm kỳ tu, ngươi không sao chứ? Ôn Noãn một bên lo lắng hỏi một bên buông ra thẩm kỳ tu thân thể tính toán cách hắn xa một chút. Không có Ôn Noãn, chống đỡ. Thẩm kỳ tu lại lần nữa vẻ mặt ngơ ngốc lắc lư thân thể muốn đi phía trước đài. Uy, Ôn Noãn sợ tới mức vội vàng chạy tiến lên tiếp được thẩm kỳ tu. Ngực bị thẩm kỳ tu đầu hung hăng tập trung. Đau nhe răng nhếch miệng Ôn Noãn ôm thẩm kỳ tu lùi lại vài bước dựa vào trên vách tường. Dựa vào sau lưng vách tường cuối cùng chống được hai người trọng lượng. Ôn Noãn nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa đem thẩm kỳ tu thân thể hướng lên trên ôm ôm. Thẩm Ani, kỳ tu, ngươi thanh tỉnh một chút a. Rõ ràng bạc hà mùi hương quen thuộc làm người an tâm. Thẩm kỳ tu chậm rãi duỗi tay ôm trước mặt người. Đem mặt thật sâu vùi vào nàng cổ chỗ thật sâu ngửi một ngụm mà ni uy uy uy. Tuy rằng ta thích ngươi nhưng là ngươi cũng không thể không trải qua ta đồng ý liền chơi lưu manh. A. Ôn Noãn mẫn cảm xúc cổ kêu to. Thẩm kỳ tu, hình như là ở kêu hắn a. Thẩm kỳ tu biểu tình ngốc ngốc nghĩ. Bị bạc hà mùi hương xua tan đại não trung hỗn độn. Dần dần phục hồi tinh thần lại hắn chớp chớp mắt, toàn thân nháy mắt lâm vào cứng còng. Hắn giống như người máy giống nhau một tạp một đốn đứng dậy. Đôi mắt chậm rãi nhìn về phía bị chính mình ôm vào trong ngực Ôn Noãn. Thân ái, Tay của ta cảm thế nào? Ôm thoải mái sao? Ôn Noãn nhướng mày, trêu chọc nói, Thẩm Kỳ Tu giống như sờ đến Thiêu Hồng Thiết giống nhau nhanh chóng thu hồi tay. Sắc mặt hồng tựa như quả táo giống nhau liên tục lui về phía sau. Ngươi, a, hoảng loạn bên trong, hắn chân trái vướng đến chân phải ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Ôn Noãn không nghĩ tới Thẩm Kỳ Tu rốt cuộc vẫn là té ngã. Nàng nhấp nhấp miệng, cất bước đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống. Thẩm Kỳ Tu giơ tay che khuất chính mình đỏ bừng mặt sau này xê dịch. Không cần trên mặt đất ngốc ngồi lạp. Mau đứng lên, Ôn Noãn duỗi tay muốn dìu hắn đứng lên. Thẩm Kỳ Tu đột nhiên tránh đi Ôn Noãn tay. Té ngã lộn nhào đứng lên chạy trối chết. Thẩm Mà Ni, Ôn Noãn nhìn tuyệt trần mà đi Thẩm Kỳ Tu vẻ mặt tuyệt vọng. Từ từ A, WC, quét WC A, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thẩm Kỳ Tu một đường nghiêng ngả lảo đảo từ thanh khiết bộ chạy về ký túc xá. Vội vã bò lên trên chính mình giường đệm, kéo chăn liền chui đi vào. Ngực trái tim thình thịch loạn nhảy, trên mặt đỏ ửng từ vừa rồi bắt đầu liền không biến mất quá. Thẩm Kỳ Tu bụng mặt xúc ở trong chăn, mát lạnh bạc hà hương bao vây lấy toàn thân. Quen thuộc mùi hương làm Thẩm Kỳ Tu không tự chủ được nhớ tới Ôn Noãn. Nàng trên người cũng là loại này hương vị. Ôm ở cùng nhau khi kia hương vị rõ ràng thỏa mãn hắn khứu giác. Từ từ, hắn vì cái gì nếu muốn nàng? Nếu muốn cũng nên là tưởng chính hắn mới đúng. Này hương vị hắn dùng mười mấy năm. Thẩm Kỳ Tu cưỡng bách chính mình suy nghĩ chính mình trong nhà kia tràn ngập bạc hà hương phòng. Nhưng mà bất chi bất giác, kia trong phòng nhiều một cái kiều tiếu thân ảnh. Nàng một thân đơn giản ngắn tay quần đùi, sơ thành đuôi ngựa đầu tóc theo nàng động tác vung vung. Đột nhiên, nàng xoay người đối hắn cười, sau đó nhiệt tình nhào vào hắn trong lòng ngực. A a a, Thẩm Kỳ Tu phát điên che mặt, một không cẩn thận dọa chạy Thẩm Kỳ Tu. Quét WC phân đội nhỏ chỉ còn lại có Ôn Noãn một người. Nàng từ cười tủm tỉm Lý A Di nơi đó tiếp nhận dụng cụ vệ sinh. Trên mặt biểu tình khó coi sắp khóc ra tới. Như thế nào này Phúc biểu tình? Ngươi cũng không thoải mái. Lý A Di lo lắng hỏi. Không, chính là tưởng tượng đến ta một người muốn quét tam đống lâu WC. Có chút tâm tắc Ôn Noãn cảm xúc hạ xuống trả lời nói. Cái gì tam đống lâu a? Các ngươi chủ nhiệm nói bừa. Tam đống lâu, các ngươi một ngày đều quét tước không xong. Lý A Di nhịn không được che miệng cười rộ lên. Đừng tâm tắc, các ngươi chỉ cần mỗi ngày quét tước 3 hào lâu 5.62 tầng WC là được, thật sự a. Ôn Noãn kinh hỉ trương đại đôi mắt, hảo hảo, ta đây liền đi, biết được chính mình chỉ cần quét 2 gian WC liền có thể. Ôn Noãn vui sướng nhắc tới công cụ liền. Chạy, nhớ rõ quét sạch sẽ a, ta trở về kiểm tra. Lý A Di ở Ôn Noãn phía sau hô, biết rồi. Ôn Noãn rất xa đáp lại. Dựa theo Lý A Di cấp đơn tử, Ôn Noãn hạng nhất hạng cấp WC làm thanh khiết. Một người làm việc vẫn là có chút chậm. Chờ Ôn Noãn làm xong sống cũng đã sắp 9 giờ. Không tồi không tồi, quét tước thực sạch sẽ. Tiến đến nghiệm thu Lý A Di một bên kiểm tra vệ sinh một bên vừa lòng gật đầu, vất vả, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, ta đây đi lạp. Ôn Noãn chạy trước một chuyến thanh khiết thuộc cấp công cụ thả lại đi. Sau đó cưỡi lên xe đạp trở về ký túc xá. Hôm nay chỉ có buổi chiều một tiết khóa, 8 điểm đi học. Ôn Noãn xem còn có không ít nghỉ ngơi thời gian liền tắm rửa một cái thoải mái dễ chịu nằm biết trên giường, bổ cái giấc đi. Buổi chiều nhìn thấy Thẩm Kỳ Tu khi cùng hắn tố tố khổ, Ôn Noãn cười nhắm hai mắt lại, vì buổi chiều đùa giỡn Thẩm Kỳ Tu nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng mà Thẩm Kỳ Tu trốn học, xê ngôn ngữ, lão sư ngồi ở trên bục giảng trước máy tính một bên giảng khóa một bên ở màn ảnh thượng cấp học sinh làm biểu thị. Ôn Noãn nhàm chán chống cằm, một bên chơi tiểu trò chơi một bên thở dài. Ôn Noãn vốn là muốn mượn đi học gặp mặt khi dùng một người gánh vác hai người sống vì lấy cớ ước Thẩm Kỳ Tu cuối tuần đi ra ngoài chơi. Kết quả nhân ra căn bản liền không có tới đi học. Hắn nên không phải là bởi vì buổi sáng sự mới không có tới đi học đi. Nàng đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sao. Nhân tiểu thất đại Ôn Noãn tâm tắc đỡ chán. Buổi tối đổ bộ trò chơi, Ôn Noãn phát hiện Thẩm Kỳ Tu không online. Nàng nhướng mày, lại đổ bộ quy quy, phát hiện đầu của hắn giống cũng là màu xám ni ai. Ôn Loạn thở dài, yên lặng đóng lại bạn tốt danh sách. Bang phái, nhất căn trúc tử, táng ái, ngươi rốt cuộc tới rồi. Ngày hôm qua quá kích động đều đã quên. Ngươi còn không có thực hiện ngươi hứa hẹn đâu. Nói tốt lấy ra thứ tốt liền cùng kỳ tích đại thần thổ lộ 10 lần đâu. Bang phái, Noãn Sắc, giống như có trò hay xem a. Bang phái, Nịnh Mông bệ hạ, may mắn ta hôm nay online ha ha ha. Bang phái, a, không đúng không đúng, rõ ràng là cầu hôn. Nói tốt soát 10 biến không hay tích không gả. Bang phái, nhị cầu cao thượng, cầu hôn cộng một bang phái. Tịch Mặc Vận, ăn dưa vây xem bang phái người không nói Ôn Noãn đều đã quên. Chính mình tối hôm qua sở thi thời điểm xác thật cho phép như vậy một cái hứa hẹn. Bất quá hôm nay Thẩm Kỳ Tu giống như không online. Không biết hắn đại hào có hay không đổ bộ. Nếu là không đăng, nàng chẳng phải là bạch thổ lộ. Bang phái, táng ái đại tiểu thư. Ta chính là nói mà thôi. Các ngươi còn đều thật sự lạp. Ôn Loạn một bên cùng bang phái người nét mực. Một bên mở ra bạn tốt danh sách thanh tìm kiếm money trò chơi này. Muốn nghiệm chứng một cái không phải bạn tốt người có ở đây không tuyến phi thường đơn giản. Chỉ cần ở thanh tìm kiếm đưa vào người kia trò chơi ID. Sau đó điểm đánh tìm tòi liền có thể. Nếu đối phương tại tuyến nói, thanh tìm kiếm liền sẽ xuất hiện nên người cơ bản tư liệu. Nếu không online, hệ thống liền sẽ nhắc nhở tìm tòi không đến nên người. Ôn Loạn ở thanh tìm kiếm đưa vào kỳ tích hai chữ. Điểm đánh tìm tòi dây tiếp theo. Cơ bản tư liệu liền thêm tái ra tới. Nguyên lai hắn là đi chơi đại hào. Ôn Loạn nhẹ nhàng cười. Bang phái, ăn đất thiếu nữ. Không thể không nhận trường A. Bang phái, Mạn Mạn đi qua phố xá gian. Ta Lục Bình công cụ đều chuẩn bị tốt lạp. Nếu muốn soát 10 lần. Vậy không thể lặp lại A. Muốn mỗi câu đều không giống nhau mới có vẻ có thành ý. Vui cười, bang phái, thâm ngại cửu bạn, đúng, nếu không giống nhau, không thể một câu soát 10 biến lừa gạt qua đi. Hoạt kê, bang phái, vàng, táng ái tượng A, không cần túng, bang phái, táng ái đại tiểu thư. Hảo đi, bang phái, táng ái đại tiểu thư. Các huynh đệ, táng ái đi, nếu có bất chắc. Nhớ rõ mỗi năm hôm nay cho ta thiêu những người này dân tệ. Lệ dòng chạy đi. Ôn Loạn đến Thương Thành mua một cái thế giới thổ lộ loa đại lễ bao. Sau đó mở ra kênh thế giới. Kênh thế giới như cũ đang không ngừng soát các loại giao dịch tin tức. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện 10 người tổ đội hạ bổn thư mời. Bất quá chỉ chốc lát đã bị giao dịch tin tức soát không có. Bình thường loa không có bất luận cái gì phụ gia công năng. Phát thượng kênh sau chỉ cần có mặt khác tin tức liền sẽ bị soát đi lên. Bởi vậy công ty game cơ chí đẩy ra có đặc thù công năng loa. Tỷ như thổ lộ loa, có thể lại khung chat chung chí đỉnh 1 phút đồng hồ. Đồng thời còn có thể tại trò chơi trên màn hình dùng màu sắc rực rỡ tự thể lăn lộn truyền phát tin. 3 lần, Ôn Loạn điểm đánh thổ lộ loa, giơ tay ở văn tự lan thua mấy chữ. Thế giới, táng ái đại tiểu thư. Kỳ tích đại thần ta yêu ngươi, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Thế giới, thường thường là cái hảo cô nương, lại là một cái đại thần mê muội a. Điệp luyến hoa lưu kim bộ diêu, phấn, muốn tư ta. Thế giới, táng ái gia tộc toàn thể, toàn viên tới đây vì ta giúp đại tiểu thư cố lên trợ uy. Mặt mày hớn hở cười. Thế giới, táng ái đại tiểu thư, kỳ tích ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Thế giới, táng ái đại tiểu thư, kỳ tích đại thần, ta cuộc đời này phi ngươi không gả. Thế giới, hoa rơi nước chảy vô tình người, nhân gia đại nhân cũng chưa phản ứng ngươi. Ngươi cũng đừng tại đây nhất biến spam hảo sao, ta xấu hổ chứng đều phạm vào. Thế giới, tịch mặc vận, a còng hoa rơi nước chảy vô tình người, có bệnh liên ở bệnh viện hảo hảo ngốc, chạy đến này giải cái gì dã. Thế giới, táng ái đại tiểu thư. Kỳ tích đại thần ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt chứng giám. A đại nam sinh ký túc xá trung chuyển khu tới cùng bạn tốt Thẩm Kỳ Tu cùng nhau chơi Triệu Chính. Dương Chính mang theo hai người đội ngũ đánh. Hắc Phong chạy phó bản. Cùng Thẩm Kỳ Tu chuyên chú bất đồng. Triệu Chính Dương đánh phó bản thời điểm luôn là sẽ bị mặt khác đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Ai ai, Kỳ tu, có người trên kênh thế giới hướng ngươi thổ lộ ai? Triệu Chính Dương có chút vui cười xoay người đối Thẩm Kỳ Tu nói. Thẩm Kỳ Tu chuyên tâm đánh boss, hoàn toàn làm lơ Triệu Chính Dương nói. Cái gì, mặt khác hai cái không chơi võng du bạn cùng phòng sôi nổi tò mò thấu lại đây. Này muội tử, không phải lần trước cùng lão tứ xong, phi cái kia sao? Lý Tuyết Kiện còn nhớ rõ lần trước Thẩm Kỳ Tu chơi nhân yêu hào phao muội tử sự. Nga đúng, ta nói này ai đi như thế nào như vậy, quen mắt. Triệu Chính Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nghe được bạn tốt nói, Thẩm Kỳ Tu phân cái thần, hắn theo bản năng nhìn về phía kênh thế giới. Vừa lúc nhìn đến chính mình bạn tốt Táng Ái lại đã phát một cái tin tức. Thế giới, Táng Ái đại tiểu thư, kỳ tích, gả cho ta đi. Thẩm Kỳ Tu trên tay một loạt, nhân vật một trận động kinh giống nhau loạn hoảng. Kỹ năng thả nhiều ít liến không nhiều ít. Chỉ chốc lát, máy tính hình ảnh liền biến thành màu xám money, như thế nào đột nhiên đã chết. Không có Thẩm Kỳ Tu chống đỡ, Triệu Chính Dương miễn cưỡng kháng một hồi cũng nằm thi. Nga, ta đã biết, có phải hay không bởi vì thổ lộ cái kia muội tử. Hắc hắc, ta liền biết các ngươi có việc. Ai từ từ, lão tứ nếu là cùng cái này smart muội tử có việc. Kia gặp nạn công chúa đâu? Lão tứ ngươi nên không phải là chân đứng hai thuyền đi. Thẩm Kỳ Tu, thế giới, Táng Ái đại tiểu thư, đại thần, từ ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trong đầu ôn loạn thân ảnh cùng Táng Ái trò chơi hình ảnh luôn phiên xuất hiện. Thẩm Kỳ Tu cầm nắm tay, đằng đứng lên, nhanh chóng nhổ nguồn điện, ngoặc kép chấm hỏi, làm sao vậy? Triệu Chính Dương nghi hoặc nhìn Thẩm Kỳ Tu động tác, không chơi. Thẩm Kỳ Tu bò lên trên giường đệm, một lần nữa đem chính mình mông ở trong chăn. Hết chương.